không nghĩ tới thế mà ngươi cũng không so bằng. Hùng Sơn nghe được điều này thì trên mặt hiện ra vẻ đắng chát, bên trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ cảm giác vô cùng thất bại, nói: Sát thống lĩnh, ngươi là không biết biểu hiện trước đó ở trên đại hội bách tộc của cái tên kia đi. Nếu như ngươi biết thì chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Lập tức, Hùng Sơn kể lại toàn bộ chuyện Diệp Trần đánh bại Lôi Đinh Nặc, nháy mắt giết Âu La Sâm diễn ra ở trên đại hội bách tộc. Sau khi sát thống lĩnh nghe xong thì lập tức trừng lớn đôi mắt một cái. Tiểu tử từ sư tộc kia ta cũng từng gặp, sư tâm nộ thế nhưng là vô thượng cấm thuật của từ sư tộc. Lấy tu vi của hắn thì sau khi thi triển ra cấm thuật này thì ngay cả cường giả hoàng cấp cũng không dám nói là một chiêu giết trong nháy mắt. A, tiểu tử này thật sự lợi hại như vậy sao? Hùng Sơn nhẹ gật đầu. Thiên chân vạn xác, ta cũng hoài nghi cái tên này có phải là lão quái vật tu luyện thuật chú nhan hay không? Vì tiến vào Thánh Long chỉ tu luyện, cố ý giả vờ còn trẻ tới tham gia đại hội bách tộc. Không nghĩ tới, sát thống lĩnh trực tiếp khoát tay áo nói: Chuyện này thì không có khả năng, sau khi Thánh Long chỉ được cửu thủ yêu hoàng đại nhân cải tạo là đặc biệt dùng để tăng lên lực lượng huyết mạch cho thế hệ trẻ đồng lứa, càng trẻ thì hiệu quả càng tốt, hơn nữa lần đầu tiên sẽ có hiệu quả tốt nhất, thiên phú huyết mạch càng cao thì hiệu quả lại càng tốt. Nếu như người này đúng như lời ngươi nói là lão quái vật tu luyện thuật chú nhan vậy thì Thánh Long chỉ này đối với hắn mà nói gần như không có hiệu quả quá lớn. Hơn nữa hồ tộc xuống dốc đã mấy trăm năm, lúc nào lại xuất hiện ra người mạnh như thế, thật đúng là chưa nghe thấy bao giờ a. Hai người lại nói chuyện một lúc. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với tiếng vang của dòng nước, Đan Tiểu Man cũng một mặt vẻ vui mừng mà đi từ trong đám xương máu đi ra. Quần áo toàn thân từ trên xuống dưới bởi vì ướt đẫm mà á sát vào phía trên dáng người sung mãn nóng bỏng kia, thậm chí gần như có thể nhìn thấy da thịt bên trong. Một đôi chân dài trắng như tuyết càng là dụ hoặc gợi cảm không nói ra được. Tuy nhiên, sau khi Đan Tiểu Man vận chuyển chân nguyên trong cơ thể thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới ướt đẫm lập tức bốc hơi không còn, lại khôi phục dáng vẻ như trước đó. Mập mạp chết bầm, còn dám nhìn loạn, có tin ta sẽ móc mắt của ngươi ra hay không? Đan Tiểu Man hướng về phía Hùng Sơn vẻ mặt như anh chưa đang nhìn chính mình mà tức giận nói. Sau khi Hùng Sơn nghe thấy lời này của Đan Tiểu Man thì tỏ ra ngượng ngùng, chuyển rời ánh mắt của mình, cười làm lành nói: Chủ yếu là Tiểu Man muội muội ngươi quá đẹp, ta đây không thể kìm lòng được a. Đan Tiểu Man chưa xê tiếp liếc xéo một cái, cũng lười để ý tới hắn, ngược lại quét mắt nhìn xung quanh một vòng, hiếu kỳ nói: Sát thống lĩnh, tên kia còn chưa có đi ra sao? Vừa rồi ta dùng thần niệm tìm một lần mà không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì của hắn, ta còn tưởng rằng hắn sớm đã đi ra rồi nữa a. Sát thống lĩnh lắc đầu: Ta có thể chắc chắn rằng hắn chưa hề đi ra, tuy nhiên chắc là cũng nhanh thôi. Bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể ở trong Thánh Long chỉ vượt qua được 2 giờ. Sát thống lĩnh một mặt chắc chắn, nhưng mà theo khoảng thời gian dần trôi, vẫn không có dấu hiệu Diệp Trần muốn đi ra. P.S. Ta thích nào? Cách chương.